Bầu trời thị trấn Ngọc Ký hôm nay nắng gắt, thế nhưng ở đâu đó sức nóng của một cuộc hành xét còn nóng hơn cả thời tiết. Mọi người bỏ hết công việc, tập trung về phía tên tù nhân đang đứng trước mặt họ, miệng không ngừng buông lời mắng chửi. Ngược lại với họ, tên này chỉ mỉm cười và xem những lời mắng chửi như lời tuyên dương. Phía sau bộ mặt đó vốn là một tên sát nhân tàn độc, ra tay không khiếp đảm. Chỉ trong vòng một tháng, hắn đã lấy đi mạng sống của nhiều trẻ em, gây nên làn sóng phẫn nộ chưa bao giờ có tại địa phương. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Đêm ngày 15 tháng 7 năm 2009, trời hôm nay sáng rực. Cô Lưu, người sống tại thị trấn Ngọc Ký thuộc tỉnh Giang Tây, đang dẫn cậu con trai nhỏ của mình là A Tân, 8 tuổi, đi ra ngoài mua chút đồ. Cô Lưu là mẹ đơn thân, một mình nuôi dưỡng cậu con trai nhỏ, hiểu chuyện và hiếu thảo. Trong lúc chuẩn bị đi tính tiền, cô dặn con trai ra ngoài cửa đứng đợi và nhắc con là đừng đi xa. Cậu bé cũng rất ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý và chạy ra phía trước. Thế nhưng chỉ vài phút sau, khi cô Lưu đã tính tiền xong và rời đi, thì cô không còn thấy cậu con trai nhỏ của mình ở đâu nữa. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên trỗi dậy, cô Lưu đã ngay lập tức chạy khắp nơi đi tìm con, nhưng kết quả vẫn chẳng thấy đâu. Trong khi cô ấy vẫn đang hỏi những người qua đường, thì bỗng một tiếng hét cách đó khoảng vài mét vang lên. Lần theo âm thanh này, mọi người ở trên phố đã đi đến phía hẻm tối. Dưới ánh đèn đường, cơ thể của cậu bé nhuốm đầy máu, đang nằm dưới đất, cũng lộ rõ ra. Cậu bé vẫn còn hơi thở, nhưng hơi thở cực kỳ yếu ớt. Hai mắt em lờ đờ, còn các ngón tay thì cố gắng cử động, như đó là lời cầu cứu với những người xung quanh. Những người có mặt ở đó đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát và cấp cứu. Một số lo lắng tình trạng nguy hiểm và muốn đưa cậu bé đi ngay. Lúc này, cô Lưu cũng đã tới nơi. Nước mắt của cô không ngừng trào ra khi thấy đó chính là con trai A Tân của mình. Không chờ đợi thêm nữa, mọi người đã đưa A Tân đến phòng cấp cứu. Tình trạng cực kỳ nguy kịch với chi chít vết thương, khiến cho các bác sĩ có mặt, ai nấy đều thương xót. Phòng cấp cứu đã lập tức sáng đèn. Ở bên ngoài là cô Lưu và những người có mặt đang thấp thỏm như đứng trên bờ vực. Bác sĩ trưởng khoa Lưu Nhất Hào là người đứng ra phẫu thuật chính cho A Tân. Theo như những chia sẻ của ông thì chưa bao giờ trong suốt mấy chục năm làm nghề ông nhìn thấy một đứa trẻ có nhiều vết thương đến đau lòng như vậy. Từ trên cổ cho đến xuống dưới bụng là chi chít các vết đâm chém. Vết thương to nhất là 9cm, nhỏ nhất là 2cm. Ở trên cổ họng có tổng cộng 2 vết thương hở, tuy nhiên không quá sâu và cũng may là không đụng trúng động mạch cảnh. Từ cổ xuống thì đau lòng hơn nhiều, những vết thương phân giải khắp cánh tay, bụng và thấy rõ cả xương cho thấy A Tân đã giơ cánh tay lên để che cơ thể. Có một vết thương cực kỳ sâu, tổn thương ở phần bụng dưới khiến cho ruột kết của A Tân bị hư tổn nghiêm trọng. Với mức độ tổn thương này, nếu không thể khâu lại thì các bác sĩ sẽ bắt buộc phải cắt bỏ đoạn ruột đó để bảo toàn tính mạng cho A Tân. Nhưng như vậy thì quãng đời còn lại của em ấy sẽ cực kỳ khổ sở. Không chỉ có vậy, việc ở trên cơ thể có quá nhiều vết thương khiến cho máu chảy ra liên tục, chỉ cần chậm trễ một vài phút thôi thì có lẽ sẽ không còn cơ hội để cứu chữa. Máu vẫn liên tục được đưa vào phòng phẫu thuật, điều đó khiến cho mọi người bên ngoài càng thêm lo lắng. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra suốt 6 tiếng đồng hồ. Sau khi đấu tranh giành giật với tử thần thì cuối cùng đội ngũ của bác sĩ Lưu Nhất Hào đã chiến thắng. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng cho nên sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu A Tân mới có thể tỉnh lại. Các cảnh sát khi này vẫn đang điều tra tại hiện trường vụ án. Vào thời điểm này, camera an ninh chỉ mới gắn ở các thành phố lớn như là Thượng Hải, Bắc Kinh, cho nên khu vực thị trấn nhỏ như là ở Giang Tây thì hoàn toàn không có. Cũng có nghĩa là cảnh sát sẽ không thể tìm kiếm nghi phạm nhờ vào phương pháp này. Tin tức một cậu bé 8 tuổi bị tấn công ngay trên đường ở trong thị trấn đã khiến cho mọi người lo sợ. Mọi người càng thêm lo lắng hơn khi mà trước đó, khoảng 2 tuần, cũng tại thị trấn đã xảy ra một vụ mất tích trẻ em ngay tại nhà của nạn nhân. Vào đầu tháng 7, cụ thể là vào ngày 2 tháng 7, gia đình của Triệu Như Hân đã gọi điện báo cho cảnh sát về việc con gái là Tiểu Liên, 7 tuổi, đã mất tích ngay trong phòng ngủ. Cụ thể là sáng sớm ngày 2 tháng 7, cô ấy đã vào phòng tìm con gái nhưng cô bé không có ở trong phòng. Trong khi căn phòng của con gái nằm ở tầng 2, cửa sổ có song sắt và cửa chính thì đã bị khóa lại bằng chìa khóa. Điều khiến cảnh sát chưa thể tìm ra được nghi phạm đó là ngoại trừ song sắt ở cửa sổ bị bẻ gãy từ bên ngoài thì họ không thể tìm ra được bất kỳ dấu vết nào như là dấu vân tay hay dấu chân. Cảnh sát khi đó đã nghi ngờ hung thủ đã không bước vào phòng mà là dụ Tiểu Liên tiến về phía cửa sổ. Với một đứa trẻ thì việc tiếp xúc với người lạ bỗng dưng xuất hiện mà không la hét hay khóc lóc là một điều khó xảy ra, trừ khi đó là người quen của chúng. Bám sát vào lập luận đó thì toàn bộ những người quen biết với gia đình của Triệu Như Hân đều đã được triệu tập điều tra. Tuy nhiên, đến nay là đã 2 tuần vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu Liên vẫn chưa được tìm thấy. Mặc dù vẫn chưa thể đưa ra kết luận vụ án của A Tân có liên quan gì đến vụ án của Tiểu Liên hay không, nhưng việc trẻ em là đối tượng bị tấn công trong thời gian ngắn đã khiến cho dư luận càng thêm xôn xao. Quay lại với vụ án cố tình gây thương tích hiện tại, cảnh sát đã tìm gặp mẹ của A Tân là cô Lưu và những người có mặt ở hiện trường để thu thập thông tin. Biết được là vào khoảng 6 giờ chiều, A Tân vẫn còn trong siêu thị với mẹ. Nhìn vào hóa đơn của cô Lưu thì có thể thấy cô ấy rời khỏi quầy tính tiền vào lúc 6 giờ 8 phút. Tức là trong khoảng 8 phút này cũng chính là lúc A Tân đã gặp gỡ kẻ hung ác kia. Đến khoảng 6 giờ 15 phút thì người dân nghe thấy tiếng động yếu ớt đang rên rỉ ở trong hẻm nên đã tiến vào xem. Nhìn thấy đó là một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề, người này đã la lớn và thu hút sự chú ý của những người đang di chuyển ở bên ngoài đường lớn. Nhân chứng cũng cho biết cô ấy vừa đi vào trong hẻm thì đã thấy cậu bé nằm bất động, không nhìn thấy người ngoài khác. Cuối con hẻm cũng thông ra một đoạn đường nhỏ. Tuy nhiên thì vì trời còn sớm cho nên mọi người đi lại ở trên đường khá đông, hung thủ đã lợi dụng điều đó để lẻn vào đám đông và biến mất. Khi được phát hiện ở bên cạnh cậu bé chỉ có một con gấu bông nhỏ của em ấy. Chiếc dép bên phải cũng đã bị tuột khỏi chân. Ngoài ra thì ở dưới đất chỉ có máu chứ không có bất kỳ dấu vết nào khác. Một số người sống gần đó cho biết trước khi cậu bé được phát hiện, họ có nghe thấy tiếng hét, tuy nhiên nó chỉ xảy ra rất nhanh chóng cho nên mọi người cũng không mấy để ý. Không thể đoán được động cơ của hung thủ đối với một đứa trẻ chỉ 18 tuổi, cảnh sát vì vậy cũng chẳng thu thập thêm được bao nhiêu manh mối. Lúc này thì cậu bé A Tân vẫn đang phải cố gắng từng hơi thở trong bệnh viện, từng vết thương ở trên người cậu bé như lời nhắc nhở cảnh sát là cần phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, càng nhanh càng tốt. Vì không có động cơ cụ thể cho nên cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã ra tay hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn có thể là một kẻ có tính cách chống đối xã hội, tình trạng sức khỏe kém cho nên chỉ có thể ra tay với trẻ em. Trong thời gian đó, cảnh sát cũng yêu cầu người dân trong thị trấn hạn chế rời khỏi nhà và luôn phải để mắt đối với trẻ em trong gia đình. Cảnh sát cho rằng với tính cách lập dị của hung thủ thì có thể hắn sẽ lại ra tay nếu như vô tình bắt gặp trẻ em đi một mình. Không ngờ những gì cảnh sát vừa dự đoán đã nhanh chóng diễn ra. Chỉ trong vòng 10 ngày tiếp theo, ở trên địa bàn thị trấn đã ghi nhận thêm 2 thông tin mất tích của trẻ em, bao gồm Vương Tú Uyên, 9 tuổi và Mã Ninh Vũ, 8 tuổi. Một trong 2 vụ mất tích là ở ngoài công viên. Một trẻ em còn lại mất tích trong chính sân nhà mình. Vụ án cũ chưa phá thì hàng loạt sự kiện khác lại diễn ra, khiến cho người dân cũng dần mất niềm tin đối với đội điều tra. Kể từ thời điểm đó, mọi người không còn dám đưa con nít ra ngoài. Chỉ cần mặt trời vừa khuất bóng thì toàn bộ mọi người đều sẽ khóa chặt cổng. Con nít ở trong nhà cũng phải ngủ chung với người lớn. Dù là bất kể giây phút nào cũng không được rời khỏi tầm mắt của cha mẹ. Lúc này, cảnh sát cũng vô cùng ngỡ ngàng tên thủ phạm đang phạm tội ngay trước tầm mắt của họ mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Liệu đây là do một băng đảng gây ra hay chỉ do một người thực hiện và động cơ của hắn là gì? Đến thời điểm này thì cảnh sát bắt đầu kiệt sức. Họ kiệt sức bởi áp lực của người dân, bởi những thủ đoạn danh ma và hành động gọn gàng của tên nghi phạm. Một số điều tra viên suy đoán đó là một tên bắt cóc buôn bán, nhưng một số khác thì lại không đồng ý với quan điểm trên. Phía cảnh sát đã tiếp tục tăng người đi tuần tra nhưng cũng không có thông tin. Dưới áp lực ngày càng nhiều và muốn nhanh chóng tìm ra được thủ phạm, tiếp theo cảnh sát Ngọc Ký đã suýt nữa bước một bước đi sai lầm. Cảnh sát suy đoán những vụ án mất tích dạo gần đây có khả năng có liên quan đến vụ án của A Tân và đều là bắt cóc để buôn bán trẻ em. Rất có thể là hắn định bắt cóc cậu bé, nhưng vì sự chống chế đã khiến cho hắn lo lắng, sợ bị phát hiện. Do vậy cho nên mới ra tay ngay ở trên đường. Để dụ rắn ra khỏi hang thì các điều tra viên đã quyết định sẽ thực hiện một kế hoạch mạo hiểm. Đó chính là đưa con mồi đến trước miệng hắn. Họ đề xuất đưa một trẻ em có độ tuổi gần bằng với trẻ em mất tích dưới sự quan sát của họ và chờ tên hung thủ tiến ra ngoài. Tuy nhiên, đội trưởng đội điều tra đã ngay lập tức phản đối. Ông nói rằng đây là một kế hoạch ngu xuẩn và cho rằng các điều tra viên đang bị áp lực quá lớn từ dư luận khiến cho họ đánh mất lý trí phá án. Thật may là vì ở trong tổ chức vẫn còn có một người giữ lại chút tỉnh táo, bởi vì chẳng ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như đặt một con cừu non trước miệng một con sói cả. ngày 27 tháng 7, sự sợ hãi lần nữa đã bị đẩy lên khi mà thi thể của một bé gái được tìm thấy ở trong bãi đỗ xe của trường học. Sáng ngày hôm đó, cảnh sát nhận được tin báo cô bé Lưu Hi Hi, 8 tuổi, đã mất tích sau khi mẹ vừa đưa đến trường. Đến chiều khi mẹ Hi Hi đến đón thì giáo viên cho biết là cả ngày hôm nay cô bé không có ở lớp, khiến cho mọi người vô cùng hoảng hốt. Sau một lúc tìm kiếm, ai nấy đều tá hỏa khi nhìn thấy thi thể của Hi Hi nằm ở trong bãi đỗ xe cũ. Và điều đáng căm phẫn hơn nữa là cơ thể của cô bé đã bị hành hạ dã man, bộ phận sinh dục cũng bị tổn thương nặng nề. Khi được tìm thấy, tay cô bé vẫn còn đang nắm chặt con gấu bông nhỏ, cặp sách thì bị vứt sang một bên, chân váy bị hất lên đến bụng và cơ thể dính đầy đất cát và vết bầm tím, ai nhìn cũng phải đau xót, không nói nên lời. Hành động tàn ác của hung thủ đã khiến cho mọi người đay nghiến chửi rủa, không nói hết lời. Nếu không tìm ra hắn, thì không biết sẽ còn bao nhiêu nạn nhân tiếp tục trở thành con mồi cho kẻ ác ma này. Vào lúc phát hiện Lưu Hi Hi đã không còn dấu hiệu của sự sống, các bác sĩ cho biết nạn nhân tử vong do bị hung thủ bóp cổ, khiến cho không thở được. Tuy nhiên, các vết thương ở bộ phận sinh dục nặng đến mức đủ khả năng khiến cho nạn nhân chỉ sống được trong một khoảng thời gian ngắn nếu không được cứu chữa kịp thời. 80% âm đạo đã bị tàn phá, các vết rách do bạo lực kéo dài gây ra, tổn hại đến cả phần hậu môn. Điều ghê tởm hơn nữa là tên hung thủ đã tạt nước vào âm đạo nhằm rửa trôi tinh dịch của mình. Ngoài ra, tên ác ma này còn tác động vật lý lên đầu nạn nhân, khiến cho Lưu Hi Hi bị viêm màng nhĩ, dập xương mũi, ở bên má phải bị chảy xước do bị tên hung thủ ấn mạnh một bên mặt xuống đất. Khó có thể miêu tả hết được sự đau đớn của nạn nhân lúc đó đã phải đối diện với gã người lớn độc ác kia. Cảnh sát đã vô cùng bất lực. Người dân sau vụ việc của Hi Hi thì càng thêm từ bỏ lòng tin về phía cảnh sát. Họ thậm chí còn lập đội tuần tra vào mỗi tối và mặc kệ lời điều tra viên mà di chuyển đến hiện trường làm cản trở quá trình điều tra. Tuy vậy thì đội điều tra lần này đã thu hoạch được một manh mối quan trọng. Trong cuộc họp điều tra, những bức ảnh tại hiện trường đã được treo lên. Quan sát nhiều lần, đội trưởng Triệu đã phát hiện ra một điểm chung trong vụ án của A Tân và Hi Hi, đó là hai con gấu bông mà hai cô cậu bé đã giữ khi bị hung thủ tấn công. Dù điều này có thể chỉ là sự trùng hợp, tuy nhiên cũng không có nghĩa là không xảy ra. Con gấu bông của hai cô cậu bé này đều đã cũ, tuy nhiên có thể nhìn ra chúng có cùng một nơi sản xuất. Đôi mắt con gấu bông có màu đen tuyền, khác với những loại gấu bông thông thường, mắt thường có độ bóng và nâu nhẹ. Màu của chú gấu là màu nâu, ở bên ngoài thiết kế thêm chiếc áo đỏ, dựa vào tác ở bên trong thì khẳng định rằng hai chú gấu này đã được sản xuất vào năm 2004 tại một nhà máy ở Giang Tây. Cảnh sát cũng đã đến nhà những trẻ em mất tích khác, bao gồm Tiểu Liên, Vương Tú Uyên và Mã Ninh Vũ. Tại phòng ngủ của những đứa trẻ này, họ cũng tìm thấy những con gấu bông tương tự ở trên giường và trên tủ kệ. Sau rất nhiều vụ án, đến lúc này thì cảnh sát mới tìm thấy được một điểm chung mật thiết và họ tin rằng con gấu bông mắt đen này chính là chìa khóa để giải quyết vụ án. Qua điều tra, con gấu bông mắt đen này là lô hàng đầu tiên cũng như là cuối cùng của nhà máy bông Tần Mộc. Nói là cuối cùng là bởi vì sau khi sản xuất ra 50 con gấu đầu tiên, nhà máy đã gặp sự cố hỏa hoạn và bị cháy rụi. Hơn 20 công nhân ở trong nhà máy bị thiêu sống. Đây là sự cố gây chấn động một thời tại địa phương. Những con gấu này là lô hàng đầu tiên được bán ra. Vì giá cao và số lượng ít cho nên rất ít người sở hữu nó. Nhưng những con gấu bông này thì có liên quan gì đến những đứa trẻ kia? Cảnh sát đã nhờ đến một chuyên gia tâm lý tội phạm từ Nam Xương đến để hỗ trợ điều tra. Chuyên gia nhận định rằng hung thủ rất có thể là một người từng làm việc ở nhà máy sản xuất búp bê và đã phát triển một ám ảnh bệnh hoạn đối với trẻ em sau khi sự cố cháy nhà máy. Có thể hung thủ đã chứng kiến sự cố khiến cho nhân cách của hắn có sự thay đổi lệch lạc. Đồng thời, hắn phải là người trực tiếp có liên quan đến lô hàng gấu bông mắt đen cuối cùng của nhà máy, cho nên những nạn nhân mà hắn nhắm đến mới chính là những đứa trẻ này. Vị chuyên gia này đã khuyên đội điều tra nên điều tra danh sách nhân viên của nhà máy còn sống sót sau sự cố. Sau khi nhận được lời khuyên của chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, đội điều tra đã xem lại hồ sơ hỏa hoạn năm xưa. Từ đó mà biết được những công nhân còn sống sót và những người đã tham gia trực tiếp vào băng chuyền cuối cùng. Sau tất cả, cảnh sát nhận ra có cái tên Lý Chiêu Dương, 42 tuổi, rất đáng nghi. Lý Chiêu Dương bắt đầu làm việc tại nhà máy bông Tần Mộc vào năm 2003. Anh ấy từng có một cô con gái 3 tuổi và cũng thường hay đưa con vào trong nhà máy chơi. Lý Chiêu Dương cũng là người may mắn sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn năm xưa. Khi đó, do phải chạy ra ngoài để làm việc vặt cho cấp trên, cho nên Dương mới tránh khỏi ngọn lửa bốc cháy. Tuy nhiên không may là con gái của anh vẫn còn đang trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên, và cứ như vậy cô bé cũng bị chôn vùi trong biển lửa. Kể từ đó, Lý Chiêu Dương sống trong suốt một thời gian dài đau đớn. Vợ anh ấy vì không chịu nổi cú sốc cho nên đã ly hôn và rời khỏi Giang Tây. Hiện tại thì Lý Chiêu Dương đang chạy xe ôm tại thị trấn Ngọc Ký. Nhưng mọi người đánh giá là anh ấy càng lúc càng trầm tính. Dù Lý Chiêu Dương có là hung thủ hay không thì người này chắc chắn cũng sẽ cung cấp được rất nhiều thông tin. Chính vì vậy mà ngay trong ngày hôm sau, đội điều tra đã tìm đến gặp người này khi anh ấy đang đứng ở góc đường chờ đón khách. Nhìn thấy cảnh sát, Lý Chiêu Dương tỏ ra không có gì bất ngờ. Anh ấy nói rằng anh ấy đoán được cảnh sát gặp mình là có ý gì. Bởi vì xem trên báo chí và tin tức truyền hình, anh ấy cũng đã nhìn thấy con gấu bông mắt đen do công ty mình sản xuất và nhận thấy được điều trùng hợp tương tự. Vì không có chứng cứ xác thực cho nên cuộc gặp gỡ này cũng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Cảnh sát cũng chẳng lấy được thông tin nào từ người này. Ngoài Lý Chiêu Dương, cảnh sát cũng tìm thấy một số nhân viên khác của nhà máy. Dù họ không phải là người làm việc ở trong ngày hôm đó, nhưng lại nắm được một số thông tin cần thiết. Cô Ngô Linh, quản lý một bộ phận khác ở trong nhà máy, khi đó vẫn còn nhớ rõ lô hàng 50 con gấu bông đó thực chất là đều bị mắc một lỗi, đó chính là đôi mắt màu đen của chúng. Vốn dĩ theo thiết kế thì chất liệu làm mắt sẽ có một độ bóng nhất định và có một chấm trắng nhỏ để tạo ra sự sinh động. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất, công nhân đã làm sai bản thiết kế nên khiến cho công xưởng vừa sản xuất đến con thứ 50 thì dừng lại. Vì không muốn bỏ lô hàng lỗi này cho nên giám đốc nhà máy đã giảm chi phí bán và phân phối đến hai cửa hàng gấu bông tại địa phương. Điều không ngờ là sản phẩm này lại rất được săn đón, mọi người không nhận ra lỗi nên chỉ vài ngày toàn bộ 50 con gấu bông đã được bán hết. Vào thời điểm nhà máy chuẩn bị sản xuất lô hàng thứ hai thì xảy ra sự cố và đóng cửa. Chủ nhà máy cũng vì thế mà đã rời khỏi Giang Tây đến nơi khác để lập nghiệp. Nếu con gấu bông có liên quan đến những vụ án trẻ em thời gian gần đây thì chúng ta có thể lập luận như sau. Hung thủ phải nắm được danh sách những gia đình đã mua gấu bông, bởi vì ngoài hai đứa trẻ bị tấn công ở bên ngoài thì còn có một số đứa trẻ bị tấn công trong nhà chúng. Cảnh sát đã ngay lập tức đến hai cửa hàng từng phân phối và rất may danh sách khách mua hàng vẫn còn được ghi lại. Đúng như dự đoán, những đứa trẻ vừa bị tấn công đều là khách hàng của hai cửa tiệm trên. Nhưng có một điều mà cảnh sát không thể hiểu là ngoài họ ra, trong suốt những năm qua chưa từng có ai đến và xin xem danh sách khách hàng mua sản phẩm. Một lần nữa, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm lại xuất hiện. Ông ấy tin rằng nghi phạm vẫn rất có khả năng chính là Lý Chiêu Dương và giả định đó là hung thủ thì có thể phân tích những diễn biến tâm lý của anh ta như sau. Thứ nhất là anh ta có nhiều điểm có liên quan đến nhà máy và con gấu bông mắt đen kia. Lý Chiêu Dương từng là công nhân tại nhà máy. Điều này đồng nghĩa với việc anh ta hiểu rõ quy trình sản xuất gấu bông và có thể là đã phát triển một sự gắn bó không lành mạnh với những con gấu bông mắt đen. Những đồ vật này có thể mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc với Dương, đặc biệt là nếu như chúng có liên quan đến đứa con gái đã mất của anh ta. Quá khứ đau buồn khi mất đi con gái có thể chính là nguyên nhân khiến cho tâm lý của Lý Chiêu Dương bị rối loạn. Đối với một người từng là cha, sự mất mát đứa con có thể dẫn đến cảm giác tội lỗi hoặc bất lực. Thay vì chấp nhận thực tế thì Lý Chiêu Dương có thể đã phát triển một thế giới tưởng tượng nơi anh ta cố gắng thay thế đứa con gái bằng những đứa trẻ khác hoặc là lưu giữ sự hiện diện của con gái thông qua các con gấu bông. Thứ hai, sau vụ việc, Lý Chiêu Dương không còn hoạt bát mà chỉ làm việc chạy xe để kiếm sống qua ngày. Công việc này sẽ phần nào giúp cho anh ta tìm thấy những đứa trẻ sở hữu gấu bông kia mà không cần phải thông qua danh sách khách hàng của cửa tiệm. Tuy nhiên, đó chỉ là những lập luận không có cơ sở. Mặc dù người duy nhất có liên quan là Lý Chiêu Dương đi chăng nữa, nhưng nếu nói anh ấy là hung thủ bởi vì anh ấy là người sống sót duy nhất sau vụ hỏa hoạn thì không hợp lý chút nào. Vì vậy mà cảnh sát đã quyết tâm tìm thêm nhiều bằng chứng chặt chẽ hơn. Ngày 2 tháng 8, tin vui từ bệnh viện truyền đến. Cậu bé A Tân, nạn nhân bị tấn công trên con phố nửa tháng trước, đã tỉnh lại. Lúc này, sức khỏe của cậu bé đã dần ổn định hơn, tuy nhiên còn rất yếu để có thể nói chuyện. Cảnh sát nhận được thông tin đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Khi nhận được câu hỏi của điều tra viên, cậu bé tỏ ra sợ hãi, suýt lên cơn co giật. Chính điều này đã khiến cho cô Lưu mong muốn cảnh sát không đến làm phiền họ vào thời gian này. Dù quả thật là cảnh sát đã sai khi hấp tấp hỏi về vụ án với một đứa trẻ vừa từ cõi chết trở về, nhưng trong vụ án này chỉ có duy nhất A Tân là người đã nhìn thấy mặt hung thủ. Cảnh sát đã ra sức khuyên can và nhờ cô Lưu hỗ trợ, nhưng cô ấy vẫn một mực từ chối. Mãi cho đến khi gia đình của những đứa trẻ khác đến cầu xin thì cô Lưu mới chấp nhận trong sự lưỡng lự. A Tân lúc này chưa thể nói chuyện nhưng vẫn có thể nghe hiểu được lời mẹ. Trong mấy lần đầu thử, mỗi khi nói về chuyện ngày hôm ấy thì A Tân thường sợ hãi và sẽ trốn tránh ánh mắt của mẹ. Nhưng dần dần cậu bé cũng dần tiếp nhận hơn. Đến khi cảnh sát đưa bức hình của Lý Chiêu Dương, cậu bé cũng đã chịu bình tĩnh để nhìn. Giao tiếp hiện tại chỉ có thể nhờ vào ánh mắt, vậy nên cảnh sát đã hết sức thận trọng. Họ hỏi cậu bé, nếu đây là người đã làm cháu đau thì cháu hãy chớp mắt 2 lần, còn nếu không phải thì chớp mắt 1 lần. Dưới sự cổ vũ của mẹ và các điều tra viên, cậu bé chớp mắt 2 lần, dường như khẳng định Lý Chiêu Dương chính là người đã tấn công em ấy. Nếu bạn nghĩ như vậy là đã có thể bắt được hung thủ thì bạn đã hoàn toàn sai. Nhân chứng ở trong vụ án này mới chỉ 8 tuổi, đồng thời lại đang trong tình trạng nhận thức không ổn định. Nếu như bằng chứng này được đưa ra trước tòa thì cảnh sát có thể sẽ thua kiện. Một cuộc theo dõi đã lặng lẽ được diễn ra. Cho dù là ở nhà hay đi làm thì Lý Chiêu Dương đều bị cảnh sát theo dõi sát sao. Song song với công việc này, đội điều tra còn tìm hiểu thêm thông tin về Lý Chiêu Dương để đảm bảo nghi ngờ của họ là đúng. Theo như những gì tìm hiểu thì Lý Chiêu Dương mất con vào năm 2004 sau vụ hỏa hoạn, ly dị vợ vào năm 2005 và đến hiện tại vẫn độc thân. Tuy nhiên, năm 2005 đến nay, anh ta đã trải qua vài mối quan hệ yêu đương, nhưng theo đánh giá của hàng xóm thì nó không kéo dài được bao lâu, dài nhất cũng chỉ có khoảng 2 tháng. Lý Chiêu Dương sống khép kín, ngoài đi làm ra thì ít giao lưu với hàng xóm. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện Lý Chiêu Dương thời gian gần đây hay mua sữa bột dành cho trẻ em. Không chỉ vậy, anh ta còn được một vài người nhìn thấy từng xuất hiện gần hiện trường xảy ra vụ tấn công A Tân. Chính manh mối này đã khiến cho cảnh sát càng tự tin với suy luận của mình. Cùng lúc đó thì đội điều tra cũng đã tóm gọn Lý Chiêu Dương khi anh ta đang dắt theo một đứa trẻ đi trên đường. Nhìn thấy cảnh sát đang điều tra mình thì Lý Chiêu Dương giải thích rằng đứa trẻ này muốn băng qua đường cho nên anh ta mới giúp đỡ, không có ý đồ xấu. Và đứa trẻ cũng nói rằng cậu bé đã nhờ ông chú đưa qua đường. Thấy bị phát hiện, cảnh sát không còn giấu giếm mà đã nói thẳng những điểm nghi ngờ của họ và yêu cầu khám xét nhà anh ta. Tại đồn cảnh sát, Lý Chiêu Dương một mực phủ nhận nghi ngờ của đội điều tra và ngoài ra cũng đồng ý đưa cảnh sát về nhà để khám xét. Trong nhà của Lý Chiêu Dương, cảnh sát đã tìm thấy một con gấu bông mắt đen. Dựa vào tác vải phía sau thì xác định đây chính là sản phẩm thuộc lô hàng 50 con gấu tại nhà máy. Lý Chiêu Dương bình tĩnh cho biết đó chính là con gấu mà anh ta đã mua cho con gái vào năm đó. Sau khi con gái mất tích, anh ta vẫn chưa thể thoát khỏi được cú sốc. Anh ta luôn tin rằng cô con gái đang sống, đồ chơi và quần áo của con vẫn luôn được giặt sạch và cất gọn gàng. Thậm chí là những hộp sữa bột anh ta đã mua vẫn còn được cất ở trong tủ và sử dụng để pha cho con gái đã mất. Cuộc khám xét cũng đã được diễn ra cùng lúc, đúng là trong căn phòng ngủ của con gái vẫn còn những đồ kỳ vật. Ngoài ra thì họ cũng không tìm thấy bất kỳ vật lạ nào hay căn phòng bí mật nào cũng chẳng có. Dù không muốn tin nhưng với những bằng chứng trước mắt thì cảnh sát không thể khẳng định Lý Chiêu Dương có liên quan đến vụ việc. Một lần nữa, cảnh sát khiến cho người dân Ngọc Ký càng thêm tức giận. Những gia đình có con cái mất tích đang dần mất hết sự kiên nhẫn mà đến đồn cảnh sát làm loạn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đường phố của Ngọc Ký đã tràn ngập đầy giấy thông báo tìm người mất tích. Có gia đình còn quay cả video cầu cứu cộng đồng mạng. Cả tỉnh Giang Tây vào thời điểm đó đều hướng về Ngọc Ký và cầu nguyện cho những đứa trẻ. Nhưng vụ án càng phủ sóng thì cảnh sát địa phương lại càng thêm áp lực. Bây giờ, họ không những chỉ nhận chỉ trích từ gia đình nạn nhân mà còn nhận chỉ trích từ dân chúng. Đội điều tra tỉnh Giang Tây cũng được cử xuống hỗ trợ nhưng vẫn không moi được thông tin nào từ nghi phạm Lý Chiêu Dương. Mãi đến ngày 11 tháng 8, một ông lão nhặt ve chai đã đến trình báo cảnh sát vì nhặt được thứ đồ đáng nghi. Đó là một chiếc dép màu xanh có dính máu. Chiếc dép này được nhặt gần bãi hoang tàn của nhà máy bông Tần Mộc. Vụ việc mất tích trẻ em tại Ngọc Ký tính đến thời điểm này không ai là không biết. Vì vậy nên khi ông lão nhận thấy chiếc dép này rất giống với chiếc dép trong hình ảnh trước khi mất tích của Vương Tú Uyên thì liền trình báo cảnh sát. Chiếc dép đã nhanh chóng được người nhà xác nhận vì xuất hiện gần nhà máy cũ cho nên cuộc điều tra đã ngay lập tức được triển khai tại khu vực này. Phía điều tra cùng với chó nghiệp vụ đã có mặt tại đây, khu vực này bây giờ chỉ còn lại là một bãi phế liệu hoang tàn, những chiếc trụ vững chãi gần như đã bị cháy đen, ở dưới nền cỏ cũng mọc rậm rạp. Thật khó tin nếu như ở đây có chỗ giấu những đứa trẻ. Sau 15 phút tìm kiếm xung quanh, chó nghiệp vụ bỗng liên tục sủa tại một chỗ. Nhưng kỳ lạ là ở đây, vị trí này chẳng có căn phòng hay là đống đất đá nào. Mọi thứ trống trơn, nhưng chó nghiệp vụ thì cứ đào bới ở bên dưới. Cảnh sát đã nghĩ điều gì đó, đã dùng máy dò kim loại để tìm. Và quả nhiên là dưới tầng đất mỏng 2cm, họ đã phát hiện ra một nắp hầm bằng sắt. Khi dùng gậy sắt nâng lên, một mùi hôi nồng đã xộc thẳng lên trên mũi. Dưới sự tối đen và phải nhờ sự hỗ trợ của đèn pin thì mới thấy được bên trong. Thế nhưng không thấy thì thôi, vừa thấy rồi một số người ở đó đã không chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Ở bên trong căn hầm là thi thể của ba đứa trẻ. Một trong số đó còn không được mặc quần áo đàng hoàng mà chỉ quấn một chiếc khăn mỏng rách. Mùi nước tiểu, mùi phân cũng xộc thẳng lên mũi. Ngoài ra còn có mùi chua của sữa đã bị hư hỏng ở dưới đất. Ở bên trong căn phòng, ngoại trừ chiếc chiếu 2 mét ra thì còn có 3 cái gối và 2 cái mền lớn. Vật ngăn nắp duy nhất trong căn hầm chắc là một cái kệ gỗ, có một vài con gấu bông mắt đen xếp lên. Ngay lập tức, thi thể của ba cô cậu bé đã nhanh chóng được đưa lên trên. Họ cũng xác nhận được danh tính của ba em, chính là ba đứa trẻ đã mất tích. Tiểu Liên 7 tuổi, Vương Tú Uyên 9 tuổi và Mã Ninh Vũ 8 tuổi. Cả ba đã tử vong do nhịn đói lâu ngày và do oxy ở dưới nắp hầm hạn chế. Khi được phát hiện, cơ thể của ba em đã úm chỉ còn da bọc xương, ai nhìn cũng đau xót, không chịu đựng được. Ngoài ra thì cảnh sát cũng tìm thấy ba bình sữa bú ở trong một góc. Ở bên dưới đáy bình vẫn còn dán tem của cửa hàng. Chỉ trong vòng một tháng, thị trấn Ngọc Ký đã có đến 4 đứa trẻ tử vong và một đứa trẻ bị thương nặng. Đây là một vụ án chưa từng xảy ra trong lịch sử phá án của Giang Tây. Mọi người vô cùng căm phẫn với hành động này của hung thủ và càng hy vọng cảnh sát sẽ bắt được tên ác nhân này càng sớm càng tốt. Chính cảnh sát cũng không thể nào tha thứ cho hắn, đặc biệt là khi chính họ là người đã trực tiếp nhìn thấy những đứa trẻ vô tội bị sát hại ngay trước mắt mình. Ngày 12 tháng 8, cảnh sát đi đến cửa tiệm đã bán loại bình sữa tại căn hầm. Họ đưa ra bức hình của Lý Chiêu Dương. Chủ tiệm coi và được cô ấy xác nhận chính người này từng đến đây mua rất nhiều bình sữa. Không chờ đợi thêm nữa, đội điều tra đã đi đến nhà của Lý Chiêu Dương, không ngờ rằng hắn ta đã bỏ trốn. Tại nhà của hắn, cảnh sát lục tìm thấy dương đồ ở dưới bàn thờ con gái hắn. Cái dương mà hắn từng nói là cất giữ di vật của con gái, phát hiện thêm 4 bình sữa còn mới của những hãng khác. Cùng lúc đó, bên giám nghiệm đã lấy được dấu vân tay trên bình sữa so sánh với dấu vân tay lấy được tại nhà Lý Chiêu Dương, cho thấy nó thuộc về cùng một người. Bây giờ, dù có đến 100 cái miệng thì Lý Chiêu Dương cũng không thể nào bào chữa cho mình. Việc quan trọng của phía cảnh sát hiện tại chính là vây bắt tên hung thủ kia. Có vẻ như hắn rất quan tâm đến quá trình điều tra của cảnh sát nên vừa nghe tin đã bỏ trốn mà không để lại manh mối gì. Thông tin truy nã đã có mặt ở khắp nơi. Không cần biết là hắn làm cách nào, nhưng chắc chắn chỉ cần hắn lộ mặt vào đám đông thì sẽ bị phát hiện. Thế nhưng tên này đã cực kỳ danh mãnh, hắn không di chuyển ra khỏi địa phương, hắn cũng chẳng đến nhờ nhà người quen mà lại biến mất một cách rất bí ẩn. Cảnh sát tin rằng hắn đã chạy trốn lên núi, nhưng việc tìm kiếm ở đây sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy nên dưới sự phân tích của chuyên gia tâm lý tội phạm, cảnh sát đã cố tình canh giữ ngôi mộ của con gái hắn, đồng thời cũng quay lại đoạn video tại vị trí này để đưa lên mạng. Theo tâm lý chạy trốn, tuy không rời hẳn ra núi, nhưng hắn vẫn sẽ theo dõi tình hình của đội điều tra khi xuống gần khu vực dân cư. Quả đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau, cảnh sát đã tóm gọn được Lý Chiêu Dương khi hắn lảng vảng ở phía ven đường của làng Nhị Khang. Khác với những lần gặp trước, Lý Chiêu Dương lúc này đã hóa thành một kẻ điên. Hắn lớn tiếng chửi mắng cảnh sát và cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của đội điều tra. Trong phòng thẩm vấn, hắn cứ liên tục phủ nhận mình là hung thủ, mặc cho phía điều tra đã đặt ra bao nhiêu chứng cứ lên bàn. Thấy vậy, chuyên gia phân tích tội phạm đã tiến hành hỗ trợ các cảnh sát. Ông ấy không đề cập đến vụ án mà lần lượt nhắc đến con gái mình. Như tìm được sự đồng cảm, Lý Chiêu Dương cũng bắt đầu nói rằng mình cũng từng có một đứa con gái giống như vị chuyên gia. Sau đó hắn cũng dần dần kể chuyện và để lộ sơ hở từ đây. Cho đến khi vị chuyên gia nói rằng cha mẹ của những đứa trẻ kia cũng yêu thương con họ như cách anh đã yêu con gái mình. Hắn bỗng nhiên trầm mặt không nói gì. Thấy được tâm lý phòng thủ đã bị bẻ gãy, cảnh sát đã trực tiếp nói về vụ án tấn công trẻ em hàng loạt. Đến lúc này thì Lý Chiêu Dương mới thừa nhận chính hắn là người đã đứng sau cái chết của những đứa trẻ vô tội kia. Lý Chiêu Dương kể lại, vào buổi tối hỏa hoạn của 5 năm trước, hắn đưa con gái đến nhà máy làm việc với mình chỉ vì con gái đòi theo cha. Khi vừa dỗ được con gái ngủ, hắn nhận lệnh để ra ngoài mua ít đồ cho sếp. Khi quay lại thì đã thấy nhà máy bốc cháy dữ dội. Kể từ đó, hắn vẫn luôn tự trách bản thân đã hại chết cô con gái. Bóng đen tâm lý khiến cho hắn không thể nào sống được một cuộc sống bình thường như trước nữa. Sau đó một năm thì vợ hắn cũng rời đi. Khi này thì hắn không còn có động lực để sống tiếp nên đã nghĩ đến cách tự vẫn. Nhưng không thể tin là ngay khi hắn định lao ra đường thì hắn đã nhìn thấy một cô bé trạc tuổi con mình đang ôm một con gấu bông mắt đen mình từng mua cho con. Chính điều này đã khiến cho hắn tin rằng con gái không muốn mình chết. Sau đó thì hắn bắt đầu chạy xe kiếm sống qua ngày. Đồng thời cũng vẫn luôn tin là con gái vẫn đang ở bên cạnh mình. Đầu năm 2009, hắn nhận được một cuốc xe chở hai mẹ con. Đó chính là Triệu Như Hân và con gái Tiểu Liên của cô ấy. Cô bé Tiểu Liên có tính cách vui vẻ, luyên thuyên kể chuyện cho mẹ nghe trong suốt đoạn đường, khiến cho hắn càng nhớ con gái. Biết được trường tiểu học của Tiểu Liên, hắn đã quyết định theo dõi và dần dần hắn thậm chí là xem cô bé như con gái mình. Vì từng gặp trước đó và được người chú này mua cho đồ ăn, quan tâm cho nên Tiểu Liên cũng rất quý chú, xem chú ấy như một người bạn. Đến tháng 7 vừa rồi, hắn càng muốn đưa con gái của hắn về nhà hơn. Thế nên tối ngày 1 tháng 7 đã lẳng lặng bắc thang lên cửa sổ phòng cô bé và dụ cô bé đi theo mình. Tiểu Liên ngây thơ lại gần người chú thân thuộc như lời hắn khai. Ngày đầu cô bé còn rất ngoan ngoãn chơi tại nhà hắn. Nhưng sang đến ngày hôm sau thì cô bé bắt đầu khóc lóc đòi về với ba mẹ. Tuy nhiên khi này thì hắn nghĩ mình chính là cha của cô bé cho nên một mực bắt em ở lại. Tiểu Liên càng lúc càng khóc to hơn. Để tránh hàng xóm dòm ngó thì hắn đã nói dối là đưa Tiểu Liên về nhà, nhưng thực chất thì lại đi đến nhà máy bỏ hoang kia. Kể từ lúc nhà máy bị thiêu trụi, hắn thường xuyên đến đây mặc cho những lời đồn có hồn ma xuất hiện. Hắn thậm chí còn tự đào cho mình một cái hố, đợi sau này khi chết thì sẽ nhờ mọi người chôn ở đây. Tuy nhiên vì không chết cho nên hắn đã biến ngôi mộ này trở thành một căn cứ bí mật. Do đó mới có sẵn một căn hầm không ai biết để cho hắn nhốt những đứa trẻ. Sau khi kế hoạch bắt cóc Tiểu Liên làm con gái không thành công, hắn suy nghĩ rằng con gái khó dạy cho nên đổi đối tượng sang con trai. Bây giờ ở trong đầu hắn không chỉ đơn thuần là tìm kiếm hình ảnh của con mình, mà sau vụ bắt cóc lần đầu tiên hắn đã dần biến chất. Chiều ngày 15 tháng 7, trong khi đang đứng bắt khách thì hắn vô tình nhìn thấy A Tân ở trên tay đang cầm chú gấu bông mắt đen. Hắn cho rằng việc gặp cậu bé chính là duyên phận, vì con gấu bông ấy chính là ký hiệu đánh dấu của con gái mình dành cho mình, cho nên quyết định bắt cóc cậu bé. Lợi dụng đám đông, hắn lại gần cậu bé rồi dùng những lời ngon ngọt lừa cậu bé đi theo mình. Đến khi dẫn cậu bé vào trong hẻm tối, hắn chạy lại bịt miệng A Tân, nhưng cậu bé cũng vừa kịp kêu cứu. Sợ bị phát hiện, hắn đã dùng con dao bấm trong túi hắn thường cất sẵn và đâm nhiều nhát vào cậu bé. Thấy cậu bé đã bất động, hắn cởi áo khoác ngoài đã dính máu và ngay lập tức rời đi. Sau lần ra tay này thì Lý Chiêu Dương cảm thấy bản thân đạt được một cực khoái khó tả. Hắn nói rằng sau khi làm gì đó với những đứa trẻ, hắn cảm thấy như đang giúp con gái không bị tủi thân vì chỉ mình cô bé phải trải qua cảm giác đau đớn thể xác. Cảm xúc dâng trào đến cực điểm, nhưng khi này cảnh sát cũng đã bắt đầu làm việc gắt gao hơn. Trong thời gian ngừng tay, hắn cũng thường xuyên lui tới căn hầm bí mật để đem thức ăn và chăm sóc cô bé Tiểu Liên. Tiểu Liên không ngừng khóc lóc và cầu xin chú thả mình đi. Nhưng mỗi lần như vậy, cô bé đều bị đạp một cái vào bụng. Hắn cho rằng Tiểu Liên vì cô đơn thiếu bạn bè cho nên mới tỏ ra chống chế. Vì vậy mà hắn ta đã lần lượt bắt tiếp hai đứa trẻ khác. Những đứa trẻ mà hắn đã nhắm đến vì có con gấu bông mắt đen như con gái hắn. Nói về nạn nhân cuối cùng, cô bé Lưu Hi Hi, hắn nói rằng lúc ra tay với cô bé là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hôm đó là hắn vô tình nhìn thấy Hi Hi đang đứng ở hàng rào. Hắn vẫy tay với cô bé ra hiệu ra ngoài, nhưng không ngờ cô bé lại chạy ra thật. Sau khi đưa cô bé đến khu vực vắng người, lúc đó ở trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ đê tiện. Hắn muốn thử cảm giác mới, một cảm giác mà trước đó chưa từng trải qua. Cứ như vậy, hắn xâm hại Lưu Hi Hi, thực hiện những hành vi bạo lực đáng ghê tởm, cho đến khi Lưu Hi Hi không còn sự sống thì hắn mới trở ngược về trường và vứt thi thể ở nơi dễ bị phát hiện. Hắn nói rằng không biết từ khi nào hắn đã rất thích bạo lực. Hắn dường như rất thích cảm giác bị cảnh sát rượt đuổi, đặc biệt là khi cảnh sát không tìm ra hắn. Những lời chửi rủa của người dân rất giống như là những lời tuyên dương dành cho hắn. Hắn rất tận hưởng trong cảm giác như thế. Cho đến khi bị phát hiện, hắn không dám ra ngoài và đi đến căn hầm bí mật nữa. Và cũng bởi vì vậy mà những đứa trẻ đang bị nhốt ở trong đó đã phải bỏ mạng ở trong căn hầm tối, nơi chúng chỉ cách ba mẹ chúng có vài chục cây số. Sau khi tường thuật lại đầy đủ vụ án, hắn mỉm cười và nói rằng hắn đã làm tròn trách nhiệm của một người cha khi gửi cho con gái những người bạn mà con gái đã chỉ điểm. Ý chỉ là những đứa bé có con gấu bông mắt đen chính là những người được con gái nhắm đến. Trái với sự hài lòng của Lý Chiêu Dương, cha mẹ của những nạn nhân khác, sau khi tìm thấy thi thể lạnh toát đầy đau đớn của con cái, đã không thể nào chịu đựng nổi. Trái tim họ như đang có hàng trăm ngàn vết cắt, mọi lúc mọi nơi luôn bị cứa vào, như thể là có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng mỗi khi nhắc đến con họ. Sau vụ án này, tất cả mọi người đều đã viết đơn đề nghị tử hình Lý Chiêu Dương. Ai cũng căm phẫn với hành động tàn bạo của kẻ sát nhân. Điều khiến người ta thêm căm phẫn là đến cuối cùng hắn ta cũng không nhận ra lỗi lầm của mình. Trước khi bị xử tử, trước mặt cha mẹ của những nạn nhân, hắn ta chỉ mỉm cười. Nụ cười đó một lần nữa đã khiến cho những người có mặt cảm thấy lạnh sống lưng. Họ không thể tin ở trên đời lại có một tên đáng kinh tởm như vậy. Trong vụ án lần này, kẻ sát nhân thật đáng sợ, đúng không mọi người? Hắn cũng từng là một người cha và hơn ai hết hắn hiểu được tình yêu của mình dành cho con gái. Thế nhưng hắn lại cố tình cướp đi tình yêu đó của những bậc cha mẹ khác. Để miêu tả hành động của hắn thì không còn một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết. Vụ án này cũng là một bài học cho những bậc phụ huynh. Chúng ta cần phải quan sát con cái và những người xung quanh con, đồng thời cũng phải dạy dỗ con từ khi còn nhỏ, cần tránh xa những người lạ mặt và học cách kêu cứu nếu cảm thấy nguy hiểm. Và dù gì đi chăng nữa thì việc bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình, trường học mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Và hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ trường hợp đáng tiếc nào như thế sẽ xảy ra nữa trong tương lai. Vụ án ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào thì hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận để cho tụi mình cùng biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.